không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26 phương tiện giao thông tiền vĩ bình tưởng không rõ. Hắn so ra kém Tôn Dục biến hình năng lực liền tính. Chẳng lẽ còn không bằng Cố Giao cái kia không đủ một mễ sáu nữ nhân. Đồng dạng là lực lượng hệ, thấy thế nào cũng là hắn càng cường đi. Nguyễn Thanh Tổ xem một cái ăn kẹo que xem chuyện tranh nữ nhi. Vô lực thở dài, 14 tuổi cũng không tính nhỏ. Ở hiện tại cái này niên đại hài tử phần lớn trưởng thành sớm. Khác 14 tuổi nữ sinh cũng nên hiểu chuyện. Nhưng Nguyễn Phượng Phượng lại bởi vì bọn họ hai vợ chồng ngày thường cưng chiều có vẻ đặc biệt. Thiên chân mềm yếu. Hắn thật lo lắng một ngày nào đó chính mình không bao giờ có thể chiếu cố nàng, Tần Nghiệp nhưng. Thật ra không có gì đại phản ứng. Hắn cùng lão bà dựa vào trên vách tường nghỉ ngơi. Trong tay phủng lịch sử hệ thư đang xem mơ siêu cô lẽ là quá chịu kích thích. Cũng hoặc là kéo không dưới thể diện. Càng có thể là nhiếp với thực lực của bọn họ cập bối cảnh. Người khác thế nhưng không có tới ý đồ cùng Trác Nguyên đám người giao thiệp. Tất cả đều im lặng không nói làm chính mình sự, không bao lâu. Du Thanh mang theo dì Cường cùng một đội dân cổn cảnh tới, Du Thanh thay đổi thân tân chế phục. Khôi phục từ trước tinh anh Phạm Nhi, phó thị trưởng bộ tịch đoan đến có đủ, nhìn đến bọn họ ở thu thập đồ vật như là phải rời khỏi bộ dáng. Du Thanh nội tâm nói không nên lời phức tạp. Ép thị bên kia truyền đến văn kiện chung cố ý thuyết minh làm hắn chú ý tìm kiếm dị năng giả. Tìm được sau cần phải cẩn thận đối đãi, bởi vì nói không chừng về sau đối phó tang thi, dị năng giả là mấu chốt còn ám chỉ truyền thuyết khoa viện đối dị năng giả rất tò mò. Làm các có thể liên hệ thượng an toàn khu tận khả năng đem dị năng giả bí mật hộ tống tiến ép thị. Đến lúc đó tất có trọng thưởng, tự hỏi đã làm được rất cẩn thận bí ẩn Du Thanh hoàn toàn không hiểu. Như thế nào đã bị người làm đến hỏng bét. Sắc mặt âm trầm nhìn phía kia mấy cái cho hắn làm phá hư. Làm hắn ở mọi người trước mặt mũi mất hết tiểu từ. Du Thanh trong mắt hiện lên một tia hung ác, Du Thanh tìm được viên siêu. Ở hắn xem ra những người khác căn bản không thượng cấp bậc. Lại nói viên siêu loại này ra thế ra tới người nhất định quen ra lệnh. Lãnh đạo một đám ô hợp dư giả, mới vừa đem đồ vật thu thập tốt viên siêu đang ở gặm phao ớt cánh. Gà, hắn bản thân là không qua có thể ăn cay người, nhưng mỗi lần ngửi được ớt cay phao ớt hương vị liền khắc chế không được. Nước miếng giàn giụa, chính là thật muốn ăn, liền sẽ giống như bây giờ, lệ quang ngoánh ngoánh liều mạng hút khí. Từ cổ họng đến rốn mắt đều là nóng rát, đầy đầu đầy cổ tất cả đều là mồ hôi. Cay đến hắn thẳng dậm chân, Chu Tử Phong thấy hắn khó chịu. Bất đắc dĩ đệ thượng một lọ trà xanh làm hắn giải cay, viên siêu một hơi uống lên nửa bình thủy. Mới cảm thấy dễ chịu không ít, hắn cầm khăn giấy trà lau mồ hôi, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Du Thanh để sát vào mặt. Đem hắn khiếp sợ, vỗ vỗ ngực, viên siêu tức giận nói, ngươi làm gì nha phó thị trường, tưởng hù chết ta sao? Du Thanh khóe miệng run rẩy, đối hắn không lựa lời thực vô ngữ. Lời nói thấm thía nói, ngươi không thể ăn cay liền không cần ăn, này thuần túy là cho chính mình tìm tội chịu nga. Cảm ơn quan tâm mơ siêu, không sao cả trả lời. Viên siêu lại cắn nửa căn cánh gà tiến trong miệng, sau đó hốc mắt lại lần nữa ướt át lên, nói thực ra. Một cái 1m85 thân cường thể trắng phương Bắc đại tiểu hòa tử lệ quang lập lòe bộ dáng. Kỳ thật rất lôi người. May mắn viên siêu lớn lên xoáy khí, nếu không tái hảo huynh đệ chỉ sợ cũng sẽ nhìn không được. Tưởng đi lên đá hai chân, mà hắn bộ dáng này đem Du Thanh nghẹn đến không được. Nếu là thay đổi mặt khác định lực kém nói không chừng liền chửi ầm lên. Áp xuống muốn nhảy ra xem thường, Du Thanh biểu tình bất biến nói. Ngươi không vội ăn cái gì, Du Thúc có việc tìm ngươi thương lượng, ngươi nói đi. Nghe đâu, là cái dạng này. Chúng ta an toàn khu phi thường yêu cầu các ngươi loại này có được dị năng nhân tài. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta tuần phòng bộ. vì an toàn khu là một phần cống hiến. Viên Siêu giống xem ngốc tử dường như nhìn hắn, không thể tưởng tượng nói, ngươi không phát hiện chúng ta phải đi sao? Thúc, chẳng lẽ ngươi mắt tàn? Mắt tàn, ta xem ngươi não tàn đâu? Du Thanh quả thực phải bị này miệng chó phun không ra ngà voi người cấp tức chết. Hắn đương nhiên thấy, này không phải tìm cái lấy cớ lôi kéo làm quen sao? Ức chế trụ đáy lòng tức giận, Du Thanh hảo ngôn hảo ngữ nói. Ta biết ngươi muốn đi ép thị, nhưng ngươi các bằng hữu không cần thiết đi theo mạo hiểm a. Này một đường qua đi có bao nhiêu khó khăn, ngươi không thể làm cho bọn họ đi theo ngươi chịu khổ chịu tội a. Ta có thể tìm một đội người hộ tống ngươi đi ép thị, khiến cho ngươi các bằng hữu lưu lại đi. Viên Siêu xem hắn vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt biểu hiện, cười như không cười nói. Cho nên ta nhất không thích cùng ngươi loại này chính khách lui tới. Nói chuyện quanh co lòng vòng có ý tứ sao? Ngươi không phải nghe xong thủ hạ của ngươi hội báo sẽ hiện tại tới tìm chúng ta. Thủ hạ của ngươi sẽ không cùng ngươi nói. Chúng ta mấy cái đều muốn đi ép thị mở ra khát vọng. Du phó thị trường, đừng đem mỗi người đều trở thành ngốc tử hảo sao. Thành thật nói cho ngươi. Liền tính ta không có thức tỉnh dị năng, cũng không có khả năng làm ngươi người đưa ta hồi ép thị. Ta nhưng không thói quen đem tánh mạng giao thác ở trên tay người khác. Huống chi hiện tại ngươi cảm thấy ta còn hiếm lạ ngươi nhân thủ sao? Ngươi đừng phí tâm cơ, lưu lại là không có khả năng sự tình, hơn nữa xem ở ngươi cùng ta ba quan hệ còn có thể phân thượng. Ta tưởng khuyên ngươi một câu, không cần vọng tưởng khống chế dị năng giả. Chúng ta sở có được năng lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Không phải ngươi một người bình thường có thể tùy ý sai xử, Du Thanh rất là kinh ngạc. Hắn phát giác Viên Siêu luôn là làm hắn ngoài ý muốn. Như thế nhất châm kiến huyết nói không nghĩ tới sẽ từ hắn trong miệng nói ra, nhìn chung quanh một. Vòng đoàn người chung quanh. Nhìn thấy những cái đó dị năng giả sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Du Thanh cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn đã nghe nói. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ đi theo Viên Siêu đám người đi. Ít nhất còn có ba cái dị năng giả sẽ lưu lại. Trải qua Viên Siêu này phiên nói chuyện, hắn về sau muốn khống chế này ba cá nhân. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, bị một cái hậu bối thắng một nước cờ cảm giác thật là ghê. Tờ Mơ Siêu đem đôi tay bối ở sau người. Du Thanh nho nhã lễ độ hướng Viên Siêu cười cười. Ý vị thâm trường nói. Một khi đã như vậy, ta cũng không nói nhiều. Hiền chất một đường đi hảo. Thay ta hướng ngươi ra ra cùng phụ thân vấn an. Viên Siêu không có sai quá hắn trong mắt âm ngoan. Khẽ nhíu mày, hắn thật đúng là không biết Du Thanh lại là nhỏ mọn như vậy người. Đa tạ Du phó thị trường. Mượn ngươi cắt ngôn, Viên Siêu đối hắn phất tay, quyền đương cáo biệt, rời đi hàng hiên qua đi, Du Thanh khí hung hăng đi trở về Lâm Thời văn phòng. Đối vẫn luôn đi theo hắn không có ra tiếng gì cường nói. Không biết tốt xấu đồ vật, dù sao cũng muốn đi rồi, ngươi ngày mai đi đưa bọn họ, trên mặt không thể quá khó coi, Di Cường tất cung tất kính đáp ứng nói. Ta minh bạch, thị trưởng ngài yên tâm. Bao ở ta trên người, bị Viên Siêu hô vô số thanh, phó thị trưởng Du Thanh lúc này mới hoãn quá. Khí tới, hắn là nơi này tối cao trưởng quan, ai hiếm lạ đương cái gì, phó thị trưởng. Thấy hắn sắc mặt có điều chuyển biến tốt đẹp, Di Cường biết vỗ mông ngựa đúng rồi. Càng thêm cung kính dò hỏi, tia dư lại ba cái dị năng giả xử lý như thế nào? Du Thanh bàn tay vung lên, chẳng hề để ý nói. Ba cá nhân có thể thành cái gì khí hậu, lại nói còn có như vậy nhiều người thường yêu cầu bọn họ bảo hộ. Đến lúc đó ngươi phái người đi đem bọn họ cấp vây ở nơi đó. Chờ đến đoạn thủy cạn lương thực lúc sau, ta xem bọn họ còn có thể có bao nhiêu đại cốt khí. Lại có chính là ngươi đem Viên Siêu đám kia người diện mạo đặc thù cùng dị năng loại hình kỹ càng. Tỉ mỉ báo cáo cấp Hoa Tấn Bằng. Hắn từ trước đến nay cùng Viên giám không hợp, nói vậy chờ đám kia nhãi con tới rồi ép thị sau. Sẽ có trò hay trình diễn, cũng không hiểu được bọn họ có thể hay không thuận lợi tới ép thị. Rốt cuộc những cái đó tang thi chính là ở tiến hóa a, Du Thanh không thế nào xuất sắc ngũ quan. Nháy mắt vặn vẹo, tràn đầy oán độc cùng âm trầm mơ siêu sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 12 cá nhân muốn toàn bộ chen. Vào bình thường hãn mã là không có khả năng. Trác Nguyên đem phía trước đặt ở trên xe vật tư toàn bộ thu vào trong không gian. Dù sao hiện tại dị năng cho hấp thụ ánh sáng cũng không cần tấm mộc, bọn họ lại đem trừ bỏ ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ ngoại đệ nhị, ba hàng ghế dựa tất cả đều dỡ xuống. Như vậy không gian lớn hơn nữa, tuy rằng tệ tệ ai ai ngồi đến phi thường không thoải mái. Nhưng tạm thời cũng không có càng tốt biện pháp, Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên hai người vẫn như cũ bò lên trên xe đỉnh, để ngừa từng có nhiều tang thi đột kích, bọn họ hảo làm ra ứng đối, đem một túi nguyên tinh giao cho Từ Thiên Hành. Trác Nguyên dặn dò hắn giám sát những người khác dị năng luyện tập, đặc biệt là mới vừa gia nhập, đối dị năng còn không rõ lắm Cố Giao cùng Tôn Dục. Nhất định phải đem quan trọng những việc cần chú ý nói cho bọn họ, đang nghe nói nguyên tinh chỗ tốt. Qua đi, Cố Giao cùng Tôn Dục cảm thấy thực mới lạ, lập tức nóng lòng muốn thử thao tác lên, hiện tại bọn họ đoàn người số lượng quá nhiều. Tầm thường chiếc xe đã không thể thỏa mãn yêu cầu. Cuối cùng bọn họ quyết định đi cải tạo một chiếc xe buýt coi như phương tiện giao thông, bình thường. Xe buýt đương nhiên là vô pháp ở tang thi hoành hành trong thành thị hành động tự nhiên. Da quá giòn, phòng trừng khai không được mấy ngày liền sẽ bị tang thi chảo lạn. Hai ngày này căn cứ Sầm Nha kinh nghiệm cùng một ít tính toán, Thích Thiếu Dương đại khái có thể chế tạo ra một loại chất lượng, mật độ, thừa trọng lực cùng hợp kim không sai biệt lắm kim loại. Đến lúc đó gia cố đến xe buýt thượng, hệ số an toàn sẽ gia tăng rất nhiều. Trác Nguyên chống một phen thái dương dù ngồi ở xe đỉnh. Bảy cuối tháng thời tiết thập phần khốc nhiệt khó nhịn, hơn nữa từ mà thế tới nay liền không còn có hạ quá một trận mưa. Trong không khí ngửi không đến chút nào thủy nhuận hơi thở. Liền ngẫu nhiên thổi qua phong cũng chỉ có nhiệt khí, mà thế đã đến. Không chỉ có mang đến tang thi loại này quái vật, cũng khiến cho toàn cầu khí hậu kịch liệt biến hóa, xuân hạ thu đông bốn mùa biến thành hạ đông hai mùa. Một năm chỉ có nhiệt, cực nóng hổi lạnh, cực lạnh chờ biến hóa, mùa hạ cùng mùa đông cơ hồ cắt chiếm một nửa thời gian, xuyên thấu qua dù mặt. Trác Nguyên nhìn chằm chằm đánh vào xe đỉnh bóng ma phát ngốc, thường xuyên có các kiểu dị năng từ trong xe vụt ra, đem những cái đó truy đuổi bọn họ tang thi sát cái sạch sẽ. Hòa, lôi hai loại giữ dằn năng lượng uy lực thật lớn, tùy tay vứt ra đi cũng có thể xử lý không ít tang thi, ngẫu nhiên kích căn bắn ra dây đằng cùng dòng. Nước liền ôn nhu nhiều, sinh trưởng tốt dây đằng thường thường chỉ có thể quấn quanh trụ tang thi. Lệnh này không thể hành động, nhưng muốn treo cổ rớt tang thi đầu tắc yêu cầu càng thêm thô tráng. Gai ngược càng nhiều dây đằng. Lấy Từ Thiên Hành trước mắt năng lượng dự trữ còn không đủ để làm được Chu Tử Phong dòng nước liền. Càng không có lực sát thương, trừ phi hắn có thể thực tinh chuẩn khống chế dòng nước đánh trúng tang thi đại não. Chính là muốn ở cự ly xa làm được tinh cùng chuẩn, là phi thường chuyện khó khăn, chẳng sợ hắn luyện hảo chính xác, nếu muốn đồng thời đại diện tích nháy mắt hạ gục mấy chục cái tang thi. Cũng rất khó, cho nên Từ Thiên Hành đối mặt chính là tích lũy. Chờ hắn cùng bậc đề cao, trong cơ thể dự trữ dị năng nhiều, có thể thao tác thực vật cũng sẽ càng có tác dụng. Chu Tử Phong còn lại là kỹ thuật mặt vấn đề, nếu muốn đề cao dòng nước lực sát thương, kia chính là gánh thì nặng mà đường thì xa, còn hảo có Trác Nguyên cung cấp các loại cùng dị năng có. Quan hệ tiểu thuyết, vốn dĩ Chu Tử Phong là như thế nào cũng nghĩ không ra muốn thế nào mới có thể làm dòng nước có thể giết chết tang thi, không nghĩ tới tiểu thuyết lại cho hắn mở ra ý nghĩ, tỉ như nói cao áp súng bắn nước. Chỉ cần áp lực đủ đại, phun ra mà ra dòng nước thậm chí có thể đánh xuyên qua ván sắt. lại có chính là cao tốc xoay tròn. Tốc độ rất nhanh, dòng nước dọc theo cùng phương hướng xoay tròn, liền sẽ hình thành lốc xoáy. Kia chính là liền con thuyền đều có thể hoàn toàn cắn nát sát khí. Chu Tử Phong phụng điện tử đọc khí nghiên cứu đến vui vẻ vô cùng. Cả người hoàn toàn trầm mê đi vào. Cố Giao cùng Quách Tuấn hai người chung sức hợp tác. Từ Quách Tuấn biến hóa ra độ dày không đồng nhất kim loại bàn, làm Cố Giao lấy tới huấn luyện lực lượng. Ban đầu Cố Giao đối với 3 cm kim loại bàn huy quyền, liền một chút dấu vết cũng không thể lưu lại, ngược lại làm tay nàng đau đến không được. Không bao lâu liền sưng to đến giống cái màn thầu. Nhưng là Cố Giao tính tình cùng nàng ngoại hình vừa vặn tương phản. Bề ngoài manh muội tử nàng tính cách phi thường đàn ông. Căn bản không kêu đau, chỉ yên lặng hướng kim loại bàn một chút lại một chút huy nắm tay. Luyện tập đến dị thường nghiêm túc, Tôn Dục thiếu niên cũng thực khắc khổ. Trác Nguyên nghe hắn ông ngoại nói hắn mới 16 tuổi. Là cái nhiệt tình yêu thương vận động cũng thực thích chơi đùa người. Hắn ông ngoại Ngũ Sâm là Zét quốc ít có quyền pháp gia. Tinh thông thái cực quyền, thông bối quyền, hầu quyền, bọ ngựa quyền chờ nhiều loại quyền pháp. Tôn Dục từ nhỏ đi theo ông ngoại học tập quyền thuật. Cũng là một cao thủ, chỉ là có dị năng sau hắn liền lấy rèn luyện khai phá dị năng là chủ. Trừ dị năng khô kiệt ngoại hắn đều sẽ biến thân vì diều hâu ở không trung bay lượn. Lấy cầu mau chóng thích ứng lấy ưng hình thái tác chiến, này hai cái mới gia nhập đồng bọn biểu hiện đến phi thường tích cực, dị năng đối bọn họ tới nói không chỉ có mới mẻ kích thích. Vẫn là bọn họ tương lai lớn nhất lợi thế, là bảo hộ bọn họ thân nhân hữu lực vũ khí. Này đây hai người không có đinh điểm chậm trễ, sức mạnh 10 phần, ép thị ở vào đê thị phía đông bắc. Ngũ Sâm lái xe biên hướng bắc hành biên chú ý quan sát đến ven đường có hay không hoàn hảo giao thông công cộng xe buýt, đặc biệt là cái loại này tự mang WC đường dài xe buýt là tốt nhất đối tượng, càng thâm nhập thành thị. Tụ tập tang thi càng nhiều, hơn nữa hiện giờ tang thi đã trở nên linh hoạt nhanh chóng. Không bao giờ là cái loại này tứ chi cứng đờ như là cương thi quái vật. Trác Nguyên không gian nhận đã luyện được lô hỏa thuần thanh, không gian thuẫn cùng không gian cắt cũng ở dần dần đề cao phòng hộ cùng công kích năng lực. Thích Thiếu Dương làm đội ngũ trung dị năng cấp bậc tối cao người. Hắn kim loại viên đạn là bách phát bách trúng, có thể kẹp lấy tang thi chân bộ, làm chúng nó vô pháp hành tẩu. Kim loại bẫy dập cũng luyện được phi thường thuần thục, bởi vì thời tiết quá mức nóng bức, vì tránh dẫn đến ôn dịch lan tràn. Hiện tại bọn họ bắn chết rớt tang thi đều sẽ làm viên siêu tận khả năng thiêu vì cho tàn. Hỏa thế quá lớn khi Chu Tử Phong sẽ bắt ra găn dòng nước dập tắt lửa. Còn có Tư Thiên Hành tung ra một ít thảo hạt, hy vọng có thể tận khả năng giảm nhỏ tang thi mang đến tai nạn tính hậu quả, nếu không chờ đến tương lai tiêu diệt toàn bộ tang thi sau, thế giới lại bị dịch bệnh chiếm lĩnh, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Chiếc xe kia giống như rất không tồi, Ngũ Sâm đột nhiên nói, mọi người chiều hắn chỉ phương hướng. Nhìn lại, chỉ thấy ven đường dừng lại một chiếc đường dài xe buýt. Thân xe cơ hồ không có tổn thương, bên trong cũng không có một cái hành khách, trừ bỏ bị tang thi gãi ra hoa ngân ngoại, có thể xem như bảo tồn hoàn hảo. Loại này đường dài xe buýt cầu thang so cao, bởi vì tầng dưới chót không gian là dùng để chuyên chở hành khách hành lý cùng hàng hóa. Thượng tầng ghế dựa mỗi một cái đều có đai an toàn, có thể phóng đảo lưng ghế làm hành khách nằm thẳng ngủ. Tại hạ xe cầu thang bên còn có một gian có thể đứng thẳng loại nhỏ buồng vệ sinh. Giống xe lửa giống nhau trực tiếp là có thể đem bài gan tiết vật lậu ra xe ngoại, quả thực không thể. Càng phương tiện, nhìn đến như vậy xe. Tất cả mọi người thực vừa lòng, lại nghĩ đến về sau đại gia sẽ ở bên trong sinh hoạt. Liền càng xem càng thích, ít nhất có thể ở trong xe đứng thẳng thân thể. Có thể nằm thẳng hạ ngủ, có thể thượng WC, đủ loại chỗ tốt sắp lệnh một đám người hỉ cực mà khóc. Hết chương.